Chương 52, thần thụ bèn xuất thủ. Không cách nào hình dung cường đại. Giờ khắc này bao quát chỉ em tờ giờ, tò nạ đồ ở bên trong hết thể anh hùng hiệp hội cấp S anh hùng, trong đầu đều dâng lên một cái ý niệm như vậy, tính cả những cái kia thông qua tiếp sóng nhìn xem một màn này bình dân cũng đều đồng dạng. Quỷ dị không có buộc phát ra cái gì hoan hô loại hình âm thanh, có chỉ có một mảnh kia chấn động cùng nghẹn ngào, cùng với dần dần tỉnh táo lại về sau sùng kính ánh mắt. Đập, đập, đập, mà đang ở một mảnh này trong yên tĩnh, kỳ do trong lòng bàn tay rượu bạch sắc mũi kiếm biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng cất bước, hướng về bồ rồ rơi xuống phương hướng đi tới. Bồ rồ bị đánh thành hai nửa thân thể còn chưa chết, đang ngọ nghệ một lúc sau, lại lần nữa ghép lại đứng lên. Bất quá toàn bộ thân thể cũng đã trở nên hoàn toàn trắng bệnh, năng lượng ba động cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn. Tiên đoán thật sự là không đáng tin a. Bổ rổ gian nan chống đỡ lấy thân thể, nhìn xem đi tới kỳ giò âm thanh thấp mở miệng nói, chỉ tiên đoán có thể cùng ta bất phân cao thấp cường giả tồn tại, lại hoàn toàn không có tiên đoán đến xa xa mạnh hơn ta tồn tại, trận chiến đấu này đối với ngươi mà nói căn bản không đau không ngứa đi. Kỳ giò bình tĩnh lắc đầu, nói, không, vẫn để cho ta chăm chú. Thả ra trung cực tuyệt kỹ bổ rổ, là quả thật có để hắn nghiêm túc tư cách, nếu như bổ rổ là gần giống như sẽ tạ mạ như thế tồn tại, đòn công kích bình thường liền so sánh vỡ tinh ga ho the tờ pháo lời nói, như vậy tại phương diện lực lượng còn kém không nhiều cùng hắn cùng một tầng lần. Bổ rổ lực lượng vượt qua Lilith, nhưng lại so với hắn hơi thấp một cái cấp độ. Ta muốn biết tên của ngươi. Bổ rổ nhìn xem kỳ giọt mở miệng. Kỳ do cười nhạt một tiếng, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, chợt phát giác được cái gì, lời nói dừng lại, cất bước hướng lui về phía sau một bước. Vanh cũng chính là tại kỳ do lui ra phía sau đồng thời, một vệt lưu quang từ phía chân trời rơi xuống, vanh một cái, vừa lúc nện ở kỳ do vừa mới đứng thẳng vị trí. Một cái đụng phía dưới, trực tiếp để nửa bên phi thuyền mất đi cân bằng, tại vanh minh bên trong hướng về một bên lật nghiêng nghiêng, đồng thời nương theo lấy bụi bặm cùng dư ba đẩy ra. Kỳ do đứng ở nghiêng trên phi thuyền, thân thể không có bất kỳ cái gì lay động, mà cái kia thổi tới bụi bặm cùng dư ba cũng đều không cách nào để cho hắn có bất luận cái gì lắc lư. Tại kia bụi bặm bên trong, một cái sáng ngời đầu vô cùng dễ thấy, chính là từ vũ trụ trở về sải tạ mạ trừ trên người nhiều một chút cho bụi bên ngoài, sải tạ mạ cả người trên người không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào, ngay cả một điểm vết máu cũng vô pháp nhìn thấy, ngay cả một sợi tóc đều không có tổn thương. A, trở lại. Sai tạ mạ nhìn một chút bốn phía, nhìn về phía bộ rổ, nâng lên nằm đấm, nói, tới đi, tiếp tục chúng ta chiến A. Ngươi làm sao? Bộ rổ tiếp nhận cái kia dạng công kích, bị hắn đánh ra viên tinh cầu này, vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì trở lại, trước mắt sai tạ mạ cũng là một cái mười đủ mười quái vật. Bộ rổ hít vào một hơi, một lần nữa nắm chặt nằm đấm, để kia u ám da thịt lại hơi chút sáng lên một chút hào quang màu trắng. Kia độc nhãn bên trong lóe lên kiên quyết quan mang, nói, ta nhất định phải đánh bại hai người các ngươi. Hắn dốc hết toàn lực, nếm thử điều động trong cơ thể cuối cùng năng lượng, khởi xướng cuối cùng tập kích. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng của hắn hư không đột nhiên lặng yên không một tiếng động mở ra, xuất hiện một mảnh màu đen không gian thông đạo, ngay sau đó một đầu màu trắng cái đuôi liền từ trong thông đạo vung đi ra. Sai tạ mạ, tó nạ đồ, chi ẻm tờ giờ. Cơ hồ đều cho rằng sự tình đã kết thúc cấp S những anh hùng, tại thời khắc này đều là ngắn ngủi khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đột nhiên biến hóa. Mặc dù kia từ trong thông đạo vung ra màu trắng cái đuôi chỉ có một đầu, nhưng đã từng cùng loại vật này chiến đấu qua tỏ nã đổ cùng chỉ em tờ giờ đám người, lại cơ hồ đều không thế quen thuộc hơn nửa cờ cái kia cái đuôi. Kia là một cái khác thai họa đẳng cấp thần độc nhãn đế đầu này vung ra đến cái đuôi, thoáng cái quấn lấy bổ rổ thân thể. Đem bổ rổ trực tiếp kéo vào lối đi tối thui bên trong. Sai tạ mạ ngắn ngủi khẽ giật mình về sau, lập tức liền muốn đuổi kịp đi, nhưng cả người lại vô hụt, bởi vì không gian thông đạo sau đó một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Đang đang đằng. Vô hụt sai tạ mạ hướng về phía trước ngã đụng mấy bước, rơi xuống phi thuyền biên giới. Từ hoàng tuyển bị lương phản thông đạo mở ra, đến thần thụ vẹn thao túng một cái đuôi cuốn đi bổ rổ, toàn bộ quá trình bất quá là trong nháy mắt sự tình. Thậm chí cũng không có bao nhiêu động tĩnh, nhưng lại thoáng cái tại chỉ ẻm tờ dở cùng với anh hùng hiệp hội chủ quản nhóm trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Độc nhãn đế mang đi bổ rộ một cái thai họa đẳng cấp thần, mang đi một cái khác thai họa đẳng cấp thần. Đây là hoàn toàn vượt qua dự tính tình thế. Hỏng bét chỉ ẻm tờ dở cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Không cách nào tưởng tượng hai cái thai họa đẳng cấp thần tụ tập lại một chỗ, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, bất kể là liên thủ, vẫn là trong đó một cái xử lý cũng hấp thu một cái khác, kia chỉ sợ đều chính là khó có thể tưởng tượng kinh khủng tình thế. Nguy cơ cũng không có giải trừ, ngược lại chuyển biến làm càng thêm to lớn uy hiếp ở trong nội tâm chấn động kịch liệt. Đồng thời, chị em tờ giờ cùng với anh hùng hiệp hội người cũng đều không khỏi hít vào một hơi. Đây chính là thai họa đẳng cấp. Thần dù cho bị đánh bại, cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết đi. Phía trước độc nhãn đế là, lần này bổ rổ cũng thế, cái này đích xác là cùng long cấp hoàn toàn không giống đẳng cấp. Nếu như không phải như vậy, cũng liền không có tư cách bị định nghĩa vì thai họa đẳng cấp thần. Làm cái gì a? Sẽ tạ mà nhìn xem đã biến mất không gian thông đạo, trên đầu lóe ra một cái giếng chữ, có chút nổi nóng nắm lên nằm đấm, hướng về phía không có vật gì hư không mở miệng. Bất quá chỉ là bay ra địa nguyệt hệ, tiến đụng vào vành đai tiểu hành tinh mà thôi, hắn lập tức liền nhảy về đến, kết quả sau khi trở về vẫn không có thể động thủ, lại đột nhiên biến thành dạng này. Giờ khắc này sẽ tạ mà cảm nhận được cảm giác, tựa như là vừa thưởng thức một phần tinh xảo điểm tâm, đang cảm thấy mùi vị không tệ, chuẩn bị mánh cắn một miệng lớn thời điểm, lại tại bên trong nhìn thấy con rán. Cả người hắn đều không tốt. Chính lúc sẽ tạ mạ tâm tình tiêu cực không ngừng phun trào thời điểm, một bên ngắn ngủi ngốc trệ tò nã đồ lấy lại tinh thần, lập tức cắn răng nói, uy, tốc độ của các ngươi rõ ràng có thể ngăn cản hắn chạy thoát ra. Đầu kia cái đuôi vung ra đến tốc độ không tính là nhanh, lấy kỳ do cùng sẽ tạ mạ tốc độ, hẳn là đều có thể ngăn cản mới đúng, nhưng hai người vậy mà đều không thể ngăn cản, quả là rõ ràng có được cường đại như vậy lực lượng, nhưng làm việc lại làm được rối tinh rối mù liền một cái quái. Nhân cũng làm không xong, giờ khác này tỏ nạ đổ cảm giác mình có chu tờ phát điên. Kỳ do dư lường tỏ nạ đổ, nói, đừng loạn vung nổi, ngươi siêu năng lực cũng giống vậy có thế ngăn cản à, ngươi làm sao không có động thủ. Tỏ nạ đổ siết chặt quả đấm nhỏ nói, ta là nhìn xem hai người các ngươi đều tại cho nên kỳ do dư nhún nhún vai, nói, ta là nhìn thấy sẽ ta mạ tiên sinh trở lại cho nên liền dừng tay. Tỏ nạ đồ yên lặng nhìn về hướng sài tạ mạ. Sài tạ mạ mặt đen lại nói, không nên nhìn ta, bằng không thì dẹp các ngươi a.